Chương 1616, xin lỗi liền muốn dập đầu, 2. Cho nên nhất thời dưới tình thế cấp bách mới xuống tay nặng chút. Điện hạ, ngài có thể trách phạt thuộc hạ hộ vệ bất lợi, nhưng mời tuyệt đối không nên hoài nghi thuộc hạ cùng Diễn Nguyệt Môn đối hoàng thất trung tâm. A Lam Phong sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Lý Tổ Bằng luôn mồm Diễn Nguyệt Môn, đây rõ ràng là tại dùng Diễn Nguyệt Môn hiệu chung làm uy hiếp. Lam thị đế quốc tại Tử Vân giới quyền thế mặc dù ngập trời, thập nhất hoàng tử xuất thân cu nở dê cao quý nhất, nhưng trong hoàng tộc lại không phải không có người cạnh tranh cùng thai hoàng ẩm. Bất kỳ một thế lực nào hiệu chung, đối thập nhất hoàng tử cùng hoàng hậu nương nương, đều là rất trọng yếu. Lam Hoa Hồng đưa tay ngăn cản muốn báo nổi Lam Phong, yếu ớt cười nói, chỉ mong Lý Đường chủ có thế ghi nhớ hôm nay, đều đứng lên đi. Lý Tổ Bằng một trái tim thả lỏng một chu tờ, đứng dậy. Quả nhiên, 11 điện hạ vẫn là kiêng kỵ Diễn Nguyệt Môn thế lực. Nếu là Diễn Nguyệt Môn tìm nơi nương tựa hoàng tử khác, đối Lam Hoa Hồng cùng hoàng hậu đến nói, thế nhưng là một cái cự đại đả kích. Hắn vừa đứng vững, lại nghe Lam Hoa Hồng lại nói, cô hôm nay sở dĩ có thể thoát hiểm, đều là may mắn mà có mấy vị ân nhân. Hắn chỉ Lục Hồng Viễn, Đoạn Tử Dực mấy người. Mấy cái đầu củ cải lập tức đều ngẩng đầu ưỡn ngực, không nói ra được kiêu ngạo. Còn có chư vị gia chủ. Lam Hoa Hồng hướng phía Nạp Lan Thanh mấy người thật sâu không người chào, vừa mới như không có 5 vị tương trợ, cô có lẽ đã mệnh tang một ít người chi thủ. Các ngươi năm nhà ân tình, cô nhất định sẽ không quên. Ngũ đại gia tộc gia chủ không nghĩ tới, hôm nay không những tìm về bảo bối tôn nhi, còn được Lam thị đế quốc hoàng tử như thế đại nhất cái ân tình, lập tức từng cái mừng rỡ. Lam Hoa Hồng xoay chuyển ánh mắt, lại rơi vào Tiểu Bảo cùng Mộ Nhan trên thân, trong mắt lại không còn cao ngạo, chỉ còn lại nồng đậm cảm kích, nhất là Lao đại khủ, tóm lại cô có thể còn sống sót, là thiếu bọn hắn lớn lao ân tình. Mà ngươi, Lý Đường chủ hắn lăng lệ ánh mắt, đột nhiên quét về phía Lý Tổ Bằng, vừa mới, ngươi vợ y ma muốn cướp đoạt cô ân nhân đồ vật, còn kém chút hại chết cô ân nhân, tự ngươi nói, ngươi phải bị tội gì? Lý Tổ Bằng đầu gối một khoan khoái, kém chút lại quỳ xuống xuống dưới, điện hạ, cái này thực sự không liên quan thuộc hạ sự tình á, là vị kia tên giả mạo Hồng Luân Xúc, ngấp nghé quân tiểu thư, lại bởi vì quân tiểu thư cự tuyệt hắn ghi hận trong lòng, cho nên mới xui khiến thủ hạ đối. Quân tiểu thư động thủ. Thuộc hạ không biết kia là tên giả mạo, thuộc hạ chỉ là nghe lệnh làm việc a, nghe được hắn đem mình hái được sạch sẽ. Liên Lam Hoa Hồng trong mắt cu nở dê lộ ra vẻ phẫn nộ. Vừa mới chàng cảnh kia, ai nấy đều thấy được, ngấp nghé đàn nhân là cái nào Lam Hoa Hồng chịu được nộ khí, lạnh lùng nói, đã ngươi biết sai, còn không giống cô ân nhân bồi tội xin lỗi. Lý Tổ Bằng sắc mặt biến, cắn răng nghiến lợi đi đến Mộ Nhan trước mặt, quân tiểu thư, vừa mới có chút hiểu lầm, còn xin ngài đại nhân có đại lượng, hắn vẫn chưa nói xong, mấy tiểu tử kia đã líu díu kháng nghị. Đây coi là cái gì xin lỗi à, đều không có quỳ xuống đến đu nở dê, cu nở dê không có dập đầu vừa định đánh chúng ta lão đại nương thân, còn muốn dùng độc hại chúng ta lão đại, quả thực tội đáng chết vạn lần, ta cảm thấy chỉ riêng dập đầu còn chưa đủ, hẳn là đánh đòn không sai không sai. Chúng ta phạm sai lầm thời điểm cũng phải bị đánh đòn, còn muốn tởi quần đánh muốn nói xin lỗi liền muốn đánh đòn tiểu gia hỏa ồn ào thanh âm, làm cho cả quảng trường người đều nghe được rõ ràng. Có không ít người đều phốc một tiếng bật cười. Thấu chương xong.